Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, giải phẫu làm thử liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân Nhìn một. Cái dãy số, rối bời, không nhận biết, trực tiếp cắt đứt, nhanh như vậy quấy giày gọi điện thoại tới. Tô Vân cười ha hả nhìn mình điện thoại di động, ngón tay cơ hồ mang tàn ảnh lật xem các loại nhắn lại. Thật là đuổi đúng dịp, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Điện thoại di động tốc độ rất chậm, tin tức quá nhiều, WeChat căn bản điểm không ra, chậm giống như là con bò già như nhau. Điện thoại di động tùy thời cũng biết đình công chết máy. Mười mấy giây sau, điện thoại di động vang lên lần nữa. Trịnh Nhân liếc một cái, vẫn là cái đó cổ quái dãy số. Trịnh Nhân lần nữa cắt đứt, nhưng LCD cảm ứng đã chậm đến trình độ nhất định. Phản ứng ở phía sau, tiếng chuông không ngừng vang. Tô Vân thò đầu tới đây liếc một cái, cười nhạt, lão bản, ngươi liền không xem là kia dãy số sao? Ừ, nước Đức, nhất định là Phú Quý Nhi. Tô Vân nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân lúc này mới chú ý tới mã số xa lạ hạ chậm chạp xuất hiện địa chỉ tin tức là nước Đức. Mồ hôi, lượt nhấn nghe, điện thoại di động vậy không phản ứng. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Lão bản, Phú Quý Nhi có thể là muốn nói với ngươi một chút $30 triệu quyên tiền vấn đề. Ngươi nhưng dùng 1.000 đồng tiền điện thoại di động, có hay không một loại đặc biệt cảm giác hoang đường? Tô Vân trêu ghẹo hỏi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, chỉ muốn điện thoại di động nhanh chóng tốt, sau đó liên lạc Tạ Y Nhân. Hắn đang do dự, rốt cuộc là trước gọi điện thoại trước hay là xem nhắn lại. Điện thoại di động ước chừng mắc liền một phút, Trịnh Nhân mới mở ra WeChat Tạ Y Nhân ảnh chân dung. Còn không chờ hắn xem WeChat nội dung, cái đó cổ quái dãy số lại một lần nữa đánh tới. Thật sự là Phú Quý Nhi. Trịnh Nhân có chút tin, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Này này, lão bản, là ngươi sao? Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới, giống như là nằm ở Trịnh Nhân bên tai kêu như nhau. Trịnh Nhân nhíu mày một cái, đem điện thoại di động di chuyển xa một chút, nói, Phú Quý Nhi, là ta, lão bản, người rốt cuộc xuất hiện. Rudolf G. Wagner giáo sư cực kỳ hưng phấn, cơ hồ mừng đến chảy nước mắt. Trịnh Nhân trong lòng nhiều hy vọng điện thoại vậy mặt người nói chuyện là Tạ Y Nhân, mà không phải là vào Rudolf G. Wagner giáo sư, hơi có chút phiền não. Trịnh Nhân thanh âm cũng cứng rắn liền mấy phần, nói chuyện, lão bản, ta kẻ gian kéo muốn ngươi, ngươi tới ta cái này ca sấp. Giáo sư nói mới vừa nói phân nửa, Trịnh Nhân trực tiếp cắt đứt, lập tức bấm cho Tạ Y Nhân. Thải tiếng chuông vang lên, sau mấy giây, Tạ Y Nhân tiếp thông điện thoại. Trong nháy mắt, Trịnh Nhân giống như là nhận cấp cứu vậy, nhịp tim trực tiếp nhảy đến 150. Y Nhân, Trịnh Nhân chỉ gọi cái tên chữ, liền mất tiếng. Trong nháy mắt, hắn đầu óc trống không, rỗi rãnh thời điểm suy nghĩ vô số lời ngon tiếng ngọt, nháy mắt tan thành mây khói, một câu nói cũng không nhớ. Trịnh Nhân, ngươi đi ra. Tạ Y Nhân vậy rất kích động, thanh âm rất lớn, nghe lỗ chủ nhiệm cũng vui vẻ. Nói như thế nào theo ngồi tù tựa như. Còn đi ra, lỗ chủ nhiệm nhỏ giọng lầm bầm một câu. Nhưng Trịnh Nhân không nghe được lỗ chủ nhiệm nói chuyện. Trong thế giới của hắn chỉ có Tạ Y Nhân. Hai người đồng thời yên lặng, chỉ có tiếng hít thở nặng nề từ điện thoại di động trong ống nghe truyền tới. Ngươi, ngươi, sau mấy giây, hai người đồng thời nói chuyện, nhưng lại đồng thời dừng lại. Trong điện thoại di động, đô tiếng hít hít không ngừng vang lên, để cho Trịnh Nhân có chút phiền não. giáo sư thật là quá đáng ghét, lúc này quấy rầy mình, thật là tội không thể tha. Ta ở đế đô, còn có thường duyệt, công tác thủ tục đã làm xong, ngươi lúc nào trở về? Ta đi đón ngươi. Tạ y nhân sửa sang lại tâm trạng, ấm mềm nói đến. Trịnh nhân nhìn một cái lỗ chủ nhiệm, hỏi, lỗ chủ nhiệm, ta lúc nào máy bay? 3 giờ 15, y nhân, ta cái này 3 giờ 15 máy bay, ừ, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Tạ y nhân rõ ràng chỉ số thông minh vậy không có đang online. Lại hỏi tới trịnh nhân chuyện ăn cơm tình, hì hì, trịnh nhân vậy giống như là một kẻ ngu như nhau. Căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng qua là dừng lại cười ngây ngô. Tô Vân khinh bỉ ánh mắt xuyên qua trên trán tóc đen bắn tới. Tút tút tút, không nhận điện thoại gọi đến thanh âm còn chưa đoạn vang lên. Nhắc nhở trịnh nhân giáo sư rốt cuộc có bao nhiêu nóng lòng. Trịnh nhân không để ý giáo sư điện thoại. Và tạ y nhân nồi liền hơn 10 phút cháo điện thoại. Thẳng đến tạ y nhân phát hiện chuẩn bị cơm tối, tiếp trịnh nhân trở về thời gian không đủ, lúc này mới lưu luyến không thôi cắt đứt. Cúp điện thoại trong nháy mắt, giáo sư điện thoại lại reo. Trịnh nhân thở dài, nhận điện thoại, không đợi giáo sư nói gì. Trịnh nhân thời gian đầu tiên trầm giọng nói, Phú Quý Nhi, có chuyện gì mau mau nói. Ta cái này lập tức phải lên máy bay. Thật là có khác phái không nhân tính à? Tô Vân nói nhẹ bỗng. Bay tới, lão bản, cái đó gì? Ta đem giải phẫu làm thử. Rudolf G. Wagner giáo sư từ trịnh nhân trong khẩu khí nghe được chút không đúng. Cũng không lải nhải, nói thẳng đến, giải phẫu, cho Mơ Ha tiến sĩ làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật làm thử. Giáo sư chán nản thanh âm truyền tới, thử liền thôi, ai làm giải phẫu còn có thể 100% thành công. Trịnh nhân thuận miệng qua loa lấy lệ nói, lão bản, không phải như vậy, Rudolf G. Wagner giáo sư cơ hồ là dùng kêu nói đến, giải thưởng Nobel y học, giải phẫu thất bại, giải Nobel sẽ không có. Hắn thanh âm khổng lồ như vậy. Ngồi ở trịnh nhân bên cạnh lỗ chủ nhiệm nghe được rõ ràng. Lập tức, lỗ chủ nhiệm diễn cảm nghiêm túc. Đoạn này thời gian, lỗ chủ nhiệm ở có liên quan ngành dưới sự giúp đỡ đối với năm nay giải thưởng Nobel y học tiến. Triển có tương ứng biết rõ. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy mặt tại ngày 31 tháng 1 trước lấy chữa trị chai gan thời kỳ cuối cửa mạch cao áp. Cùng với bụng nước típ giải phẫu mới thuật thức, thành công trình báo giải thưởng Nobel y học. Bây giờ trịnh nhân, có thể nói là giải Nobel người hậu tuyển, người được đề cử rất nhiều, nhưng khoảng cách bắt được giải Nobel, còn có 108.000 dặm xa. Mặc dù trịnh nhân cũng không thèm để ý, hắn suy tính là làm sao có thể giáo hội những người khác làm típ giải phẫu. Tự mình một người. Ngạo mạn đi nữa, một ngày 24 giờ toàn bộ đều đang làm giải phẫu. Một năm có thể hoàn thành giải phẫu, vậy tuyệt đối chỉ có 1.800 chiếc. Đối với trong nước khổng lồ chủng ngừa bệnh viêm gan B người bệnh đám người mà nói. Chẳng qua là như muối bỏ biển, mà đạt được giải Nobel. Đối với trịnh nhân, hoàn toàn không ý nghĩa. Ừ, nếu như nói người vinh dự góc độ mà nói. Là có ý nghĩa, bây giờ không phải là mấy chục năm trước, thậm chí và mười mấy năm trước tình huống vậy hoàn toàn khác nhau. Năm đó, kiến quốc sơ kỳ, nhân công hợp thành tuyến tụy đảo làm, tuyệt đối là giải Nobel cấp thành quả. Khi đó dơ cả nước lực, cuối cùng vẫn là không chống nổi ác ý vu khống hãm hại. Đồ sát u lão sư. Giải Nobel cấp thành quả cũng là ở mấy chục năm sau mới thật lấy được rồi cái này vinh dự. Mà bây giờ, giống như thế vận hội Olympic hạng nhất như nhau, quốc gia đã không cần loại này vinh dự tới ngưng tụ lòng người. Dĩ nhiên, có thể cầm, nhất định là tốt nhất, nhưng lại không có như vậy khẩn cấp. Từ người góc độ và quốc gia góc độ tới xem,